Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, Dương Lão Chi Tuyệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tha mạng. Tha mạng à, ta nói, ta đem ta biết nói hết rồi. Xem người khác bị hành hạ có lúc đối với tự mình tới nói cũng là một loại rất khó nhịn sự việc, thậm chí có thể nói là kinh khủng sự việc, mà làm hành hạ đến trên người mình thời điểm, cái loại đó cảm giác kinh khủng sẽ sau đó tăng thêm. Bọn họ những người này gia nhập dã đảng, chỉ là muốn có một cái tốt tiền đồ thôi, nhưng hôm nay tiền đồ không có được, số mệnh cũng sắp không có, bọn họ còn giấu giếm cái gì? Bọn họ có lẽ không sợ chết, nhưng sợ bị như vậy giống như hành hạ chết. Bất quá, làm người này chịu cầu xin tha thứ thời điểm, Tần Thiên nhưng là cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, ta bây giờ không muốn nghe một mình ngươi nói chuyện đứt quãng người nói. Tiếng nói rơi xuống, một đao bay đi, người kia đầu lâu liền trực tiếp bị chém đứt. Ngay sau đó, Tần Thiên đưa mắt về phía cái người thứ ba. Cái người thứ ba đã bị trước mặt hai người làm cho sợ hãi. Tần Thiên chẳng qua là ném tới ánh mắt, hắn cũng đã sợ cả người không ngừng run rẩy. Nói, ta cái gì đều nói. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó để cho hắn nói. Người này gặp Tần Thiên thật để cho hắn nói, nhất thời như chút được gánh nặng, vội vàng liền nói, dĩ nhiên. Hắn cũng không có nói dã đảng là một mưu phản tổ chức, chỉ nói bọn họ như vậy liên hiệp chung một chỗ, chỉ là vì để cho làm ăn tốt hơn làm, quan tốt hơn làm. Bất quá, có liên quan gia nhập dã đảng tình huống, bọn họ cũng đều có nói một lần, muốn gia nhập dã đảng, phải có đầu danh trạng các loại đồ, mà vật này, có lúc chính là tiền, mà thương nhân tiền còn dễ nói một chút. Một ít quan viên, tiền tài không nhiều, cũng chỉ có thể thông qua một ít không vinh dự thủ đoạn tới làm tiền. Nói cách khác, gia nhập vào dã đảng một ít quan viên, có thể đều đã xúc phạm triều đình luật pháp. Hắn nói nhỏ nói một tràng, nhưng từ đầu đến cuối không có đề cập Dương Lão cùng với Vạn Niên. Rất hiển nhiên, hắn vẫn là có một chút tâm tồn may mắn, cũng hoặc là... hắn ở hướng Vạn Niên tỏ thái độ, hy vọng Vạn Niên có thể tha người nhà hắn. Mà Vạn Niên bên này, mặc dù thần sắc bình tĩnh như cũ, trong lòng nhưng là nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Những người khác chết, hắn không quan tâm, cũng không cảm giác được có cái gì. Dù sao chỉ cần không có dính dấp đến hắn là được. Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ sau khi nghe xong, cũng rất không hài lòng. Bởi vì người này nói sự việc, bọn họ trên căn bản đều biết. Hơn nữa người này đối với bọn họ còn có nơi giấu giếm. Cái này làm cho bọn họ lại là không thích. Nói xong, người nọ gật đầu một cái. Ta liền chỉ biết là một điểm này. Những thứ khác ta là thật không biết à. Tần Thiên ngưng mi. Ngay sau đó một đao chém tới, kết liễu tánh mạng hắn. Sau đó... nhìn về cái người thứ tư, nói, hắn đối với chúng ta có chút giấu giếm, cho nên ta có chút ghét hắn. Ngươi đâu, có cái gì không muốn bổ sung? Người kia lúc này đã sắc mặt tím bầm, hắn tự nhiên biết mới vừa rồi người kia che giấu cái gì. Có thể hắn có cái đó quyết tâm đi nói sao? Tần đại nhân vẫn là giết ta đi, hồ đồ ngu xuẩn, tội mưu phản. Nhưng mà giết cửu tộc, ngươi muốn thay người giật dây giấu giếm, cũng phải xem ngươi có không có năng lực này. Nói xong, một đao bay đi, người kia đầu lâu liền bị chém đứt. Ngay sau đó, cũng chỉ còn lại có cái người cuối cùng. Cái người cuối cùng đã hoàn toàn tê liệt ngồi trên mặt đất. Lúc này chính là để cho hắn đứng lên. Hắn cũng không nhất định có thể đứng lên. Tần Thiên thủ đoạn giết người không khỏi quá mức tuyệt một ít, như vậy tàn nhẫn, hắn bình xanh ước chừng gặp, bất quá, bất đồng hắn mở miệng, hắn khóe miệng đã chảy ra máu. thà bị Tần Thiên giết chết, ngược lại không như chính hắn cắn lưỡi tự vận. Dù sao, hắn vậy không sống được. Còn như Tần Thiên nói cái gì tội mưu phản giết cửu tộc, hắn tự nhiên là biết, nhưng hắn cũng không tin Lý Thế Dân sẽ làm ra chuyện như vậy. Bọn họ cuối cùng không có mưu phản. Hơn nữa, toàn bộ giã đảng dính dấp người nhiều như vậy, cũng giết cửu tộc mà nói, sẽ trở thành là toàn bộ Sơn Nam đạo lớn thứ nhất án. Lý Thế Dân sợ rằng còn không biết gây ra lớn như vậy sóng gió tới. Hắn chết, hết thảy cũng chỉ đầu xuôi đuôi lọt. Tất cả mọi người chết sạch. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Tựa hồ không ngờ rằng là loại chuyện này. Như thế, hôm nay năm người cũng không có để cho bọn họ đạt được muốn có được tin tức. Vạn Niên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên cảm thấy Dương Lão rất tự biết mình. Thực hiện liền nắm trong tay gia nhập giã đảng người cái chuôi. Để cho bọn họ đối mặt tra hỏi thời điểm. Vậy chưa đến nỗi bán đứng bọn họ. Tra hỏi không có kết quả gì. Vạn Niên cũng không có ở trại lính làm nhiều dừng lại. Hắn đưa ra rời đi. Mà đối với này, Lý Thế Dân và Tần Thiên cũng không có nói gì. Bọn họ tùy thời có thể đối với Vạn Niên động thủ. Nhưng Dương Lão không ra. Bọn họ tạm thời không thế nào muốn bứt dây động rừng. Không muốn đánh liền Vạn Niên cái này cỏ. Vạn Niên đi thành Tương Dương chạy tới. Lúc này, Vạn Niên mặc dù không có đi cho biết Dương Lão tình huống. Dương Lão nhưng là đã biết nơi có việc. Hắn thành tựu giã đảng người giật dây. Tin tức dĩ nhiên là linh thông nhất. Khi biết Lý Thế Dân đi tới Sơn Nam đảo, hơn nữa liền cách thành Tương Dương rất gần sau đó, cái này vẫn luôn biểu hiện hết sức chấn định, tựa như không có chuyện gì có thể làm cho hắn dậy gợn sóng người. Lập tức kích động có chút không thể tự mình, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta à. Dương Lão đã nói như vậy mấy câu sau đó, trong ánh mắt sạch bóng sâu hơn, hắn vỗ tay một cái. Rất nhanh có một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân có gì phân phó? Tìm được Vạn Niên, để cho hắn hướng Lý Thế Dân tiết lộ ta chỗ. Nghe nói như vậy, vậy người thần sắc khẽ động, có chút không hiểu nhìn Dương Lão. Bại lộ Dương Lão thân phận, Lý Thế Dân nhất định là phải dẫn binh tới trước. Khi đó, Dương Lão hắn còn có thể sống sao? Đây không phải là tương đương với tự tìm đường chết sao? Mặc dù một mực tới một cái, hắn đều rất tin tưởng Dương Lão bản lãnh, nhưng ngày hôm nay đối với Dương Lão cái này phân phó, hắn rất là không thể hiểu. Bất quá, Dương Lão cũng không có giải thích, hắn làm giã đảng cái này mục đích, hắn cho tới bây giờ cũng không có theo những người khác nói qua. Gia nhập giã đảng người, cũng chỉ là lấy là bọn họ là muốn phát triển lớn mạnh mình thế lực. Để cho bọn họ cái có trợ giúp của mình. Nhưng Dương Lão đem bọn họ tụ tập chung một chỗ, chỉ là vì hoàn thành chuyện của mình. Trước kia, hắn lấy là chuyện của mình cần rất nhiều năm đưa vào hoạt động mới có thể thành công. Thậm chí vĩnh viễn cũng không thể thành công. Nhưng Lý Thế Dân cải trang vi hành, nhưng là để cho hắn lập tức có hy vọng, để cho hắn có thể ở mấy năm sống, liền hoàn thành mình mục đích. Hắn nhìn một cái người kia, lạnh lùng nói, dựa theo ta phân phó đi làm là được. Còn nữa, nói cho Lão Lục, để cho hắn tới ta nơi này một chuyến. Nghe được để cho Lão Lục tới nơi này, người nọ trong tròng mắt đột nhiên sinh ra một cổ sát khí tới. Lão Lục là Dương Lão sát thủ, để cho Lão Lục tới, vậy khẳng định là muốn giết người liền à. Hắn nhìn một cái Dương Lão. Lần này không nói gì nữa, gật đầu một cái sau đó, xoay người rời đi, thành Tương Dương trong ngoài, một mảnh điêu tàn, thật giống như thu cảnh đột nhiên tới, cái này thành Tương Dương, sợ là phải không yên ổn đi, nhất định sẽ không quá yên ổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https